Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, đây là nói đùa sao? Thần cảnh bảng 5 năm đổi mới một lần. Nhưng là, bảng danh sách này đã có 30 năm chưa từng có biến động. Muốn trở thành thần cảnh, thật sự là quá gian nan. Cổ võ giới bên trong bao nhiêu thiên tài đều hao tổn tại cửa ải này phía trên. Có tẩu hỏa nhập ma, còn có thể lưu lại một cái mạng, nhưng là đại đa số đều thẳng tiếp chết, thì liền cho tàn đều không có còn lại. Thần cảnh sinh mệnh quá lâu dài, hiện tại cổ võ giới bên trong thần cảnh đại đa số đều là sống mấy trăm năm lão quái vật. 30 năm trước, có một cái siêu cấp thiên tài đột phá thành thần cảnh, trước đó cái thần cảnh sinh ra đã là trăm năm chuyện khi trước. Lúc này, thần cảnh bảng phía trên muốn nhiều ra đến một người mới. Những thứ này bảng danh sách cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo tu vi sắp xếp, mà là dựa theo thực lực sắp xếp. Có người tu vi so với người khác thấp một cấp, nhưng là thực lực lại cao hơn người khác. Như vậy hắn bài danh liền sẽ cao rất nhiều. Sở Phong chính là như vậy ví dụ. Hắn hiện tại tu vi chỉ có thần cảnh cấp 1, nhưng là thực lực tuyệt đối không chỉ thần cảnh cấp 1. Theo Long Vạn Lý biết, Sở Phong tại không có trở thành thần cảnh trước đó, bằng vào là mình thân thể cường hãn, đánh bại Bạch Hiên, trở thành thần cảnh về sau, thân thể hết thảy tố chất đều sẽ được cường hóa rất nhiều lần. Không có thành thần cảnh, còn như vậy cường đại. Thành thần cảnh, hiện tại Sở Phong thân thể đã mạnh đến bất khả tư nghị cấp độ. Ta thì yên tĩnh địa quan sát, Long Vạn Lý nói một mình, lại một lần nữa nhắm mắt lại, mà lúc này Sở Phong đã khởi hành đi vào Tiên Hương Các, chuẩn bị tốt, 10 ngày sau, chúng ta muốn đi tham gia cổ võ đại hội. Sở Phong mở miệng nói ra, cổ võ đại hội, các đệ tử đều sững sờ một lát. Hồi lâu sau mới có người hét lên một tiếng, không gì sánh được hưng phấn. Các nàng chỉ là một cái nhị lưu tông môn, nhưng là bây giờ lại có thể tham gia cổ võ đại hội. Tin tức này thật là làm cho người ta kích động. Các ngươi thừa dịp cái này thời gian 10 ngày, thật tốt tu hành. Sở Phong chỉ để lại một câu nói như vậy, đông đảo đệ tử bỗng nhiên ở giữa có chút khẩn trương. Có thể tham gia cổ võ đại hội tông môn, chỉ có những cái kia thập phần cường đại nhất lưu tông môn. Sở Phong kiểu nói này, các nàng liền bắt đầu không tự tin, thời gian 10 ngày có thể làm cái gì? Nhiều nhất chỉ để cho mình tu vi đề cao một hai cái cảnh giới nhỏ. Tại những cái kia đại tông môn thiên tài đệ tử trước mặt, căn bản là không tính là cái gì. Ban đêm hôm ấy, Sở Phong liền đem Nam Cung Tương Tương hô đến gian phòng của mình. Nam Cung Tương Tương là hiện tại những đệ tử này bên trong tu vi cao nhất một cái, đã là hậu thiên cảnh giới đỉnh phong. Thượng Cổ Vũ Đại biết, chúng ta nhất định phải có một cái cửa mặt đảm đương. Cũng là ngươi, Sở Phong mở miệng nói ra, nhưng là ta chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đi vào giai đến Vũ Vương. Nam Cung Tương Tương có chút sầu muộn, tối nay tiến giai là được rồi. Sở Phong nói ra, a, Nam Cung Tương Tương hoàn toàn sửng sốt, tối nay là được, chẳng lẽ ngủ cũng có thể trở thành Vũ Vương hay sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, người nào có thể nhanh như vậy trở thành Vũ Vương, có ta ở đây. Hiện tại liền để ngươi trở thành Vũ Vương. Sở Phong mở miệng cười, làm hắn cảnh giới bày ra. Nam Cung Tương Tương bỗng nhiên một trận ngạt thở. Tông chủ, ngươi bây giờ là... chấm ngoặc kép, hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Không sai, vận khí tốt, đã triệt để tiến giai. Sở Phong có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình chóp mũi. Nam Cung Tương Tương hiện tại đều muốn bạo nói tục, vận khí tốt thì có thể tiến giai. Tông chủ quả thực cũng là đang nói đùa có được hay không? Ai cũng biết siêu Việt Vũ Vương cảnh khó khăn. 100 năm trước, có thiên tài trở thành thần cảnh, chấn kinh thiên hạ. 30 năm trước, có người siêu Việt Vũ Vương, xôi trào toàn bộ cổ võ giới. Muốn là ai cũng có thể bằng vận khí trở thành thần cảnh lời nói. Thần cảnh chẳng phải là cũng là rau cải trắng sao? Đây chính là có thể mạnh hơn thần minh người. Truyền thuyết, đến đỉnh phong cảnh giới, bọn họ thậm chí có cải tử hoàn sinh năng lực. Ngươi nhanh điểm qua đến ngồi xuống, ta một hồi để ngươi đột phá. Sở Phong mở miệng, Nam Cung Tương Tương gật gật đầu, không có phản kháng, ngồi tại Sở Phong trước mặt. Sau một lát, nàng cảm giác trong thân thể của mình có từng đạo nhiệt khí bay lên tới, để cho nàng cả người đều vô cùng ấm áp. Sau một khắc, nàng thì cảm giác trong thân thể của mình nào đó nhất đạo bình chướng tựa hồ bị xông phá một dạng. Mở mắt ra thời điểm, trong mắt nàng đều là kinh hỉ cùng hưng phấn. Vũ Vương cảnh, vậy mà liền như thế thành. Loại cảm giác này thật sự là quá mộng huyễn. Tiền tiền hậu hậu, thời gian sử dụng ở giữa thậm chí không có nửa giờ a. Tốt, đến thời điểm ngươi thì chỉ huy hắn đệ tử lên sân khấu. Chỉ muốn các ngươi thi triển hợp kích pháp môn, khẳng định có thể cho những người kia một số kinh hỉ. Sở Phong gật gật đầu, để Nam Cung Tương Tương lui ra, mà Nam Cung Tương Tương vẫn là cảm giác thân ở bên trong giấc mộng. Thời gian 10 ngày, đối với tu hành chi bên trong võ giả tới nói, chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Để Sở Phong cao hứng là, 10 ngày sau, lại có một người đệ tử đến hậu thiên đỉnh phong. Sở Phong xuất thủ, lại một lần tạo nên một cái Vũ Vương đi ra. Hiện tại, Sở Phong một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn, thì có 2 vị Vũ Vương tọa chấn. Lại thêm Sở Phong như thế một cái thần cảnh, quả thực có thể hù chết người. Loại này nội tình, thậm chí có thể so sánh với những cái kia siêu nhất lưu tông môn. Ngày 2 tháng 2, một buổi sáng sớm, Sở Phong thì thúc giục các đệ tử rời giường, tiến về cổ võ minh. Đối với cổ võ minh, nhóm đầu tiên 12 cái đệ tử còn có một số hoài niệm. Lên một lần tới chỗ này thời điểm, vẫn là vì tham gia tông môn tư cách đại hội. Cũng là bởi vì cái kia một trận đại hội, tiên hương các theo ngũ lưu không quan trọng môn phái, một lần hành động trở thành nhị lưu tông môn. Trong nháy mắt 1 năm qua đi, các nàng lại đến chốn cũ, nguyên nhân lại là muốn cùng rất nhiều nhất lưu tông môn cùng một chỗ tham gia cổ võ đại hội. Cổ võ giới bên trong còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này tông môn. Dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm thì có thể so sánh với rất nhiều nhất lưu tông môn. Sở Phong tông môn còn chưa tới, cổ võ minh bên trong đã tới rất nhiều người. Những người này đều là tỉnh khác tông môn, cho nên tới rất sớm. Rất nhiều người đều cầm tới lần này tham gia cổ võ đại hội tông môn bảng danh sách. Thiên Hỏa môn, ta lão đối đầu, không biết thực lực bây giờ thế nào. Đáng tiếc, tốt nhiều quen thuộc tông môn có vẻ như đều từ phía trên biến mất. Thật không biết thời gian 5 năm bọn họ kinh lịch cái gì. À, chỗ này có một cái nhị lưu tông môn tên. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Bỗng nhiên có người phát hiện tiên hương các tên. Nguyệt cô nương, cổ võ đại hội là chúng ta nhất lưu tông môn thịnh hội. Ngươi tại sao muốn mời một cái nhị lưu tông môn tới tham gia? Có ít người bất mãn hết sức. Cái này nhị lưu tông môn thực lực cũng không tệ lắm. Muốn là lại triệu khai một trận tông môn tư cách đại hội lời nói, cái này cái tông môn khẳng định có thể lập tức thành làm nhất lưu tông môn. Nguyệt cô nương nhạt cười nói, Nguyệt cô nương ngươi là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Mọi người có chút líu lưỡi, nói đùa. Loại này trò đùa ta cũng không dám mở a. Nguyệt cô nương ở trong lòng đậu đen rau muống. Hiện tại Sở Phong đâu chỉ là cường thế, quả thực cũng là dọa người. Có hắn tại, hoặc có lẽ bây giờ trở thành siêu nhất lưu tông môn cũng không có vấn đề gì.